Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly không hiểu con trai nhà mình lấy tự tin ở đâu ra. Điểm này nó giống hệt bố nó được. Một lời đã định, mẹ sẽ giữ lời. Ngoắc tay, Tô Lạc Ly nghéo tay với Tam Tam. Nhưng nếu con không thi được hạng nhất, mẹ sẽ tịch thu xe máy không cho đi. Người đâu, đem xe máy của cậu chủ vào trong garan. Tam Tam trơ mắt nhìn chiếc xe máy yêu quý của mình còn chưa sờ ấm tay đã bị đưa vào gara. Ôn Khanh Mộ rất bất lực, dù sao việc này anh cũng không giúp được con trai. Khoảng nửa tháng sau lại đến ngày Tam Tam đi thi, Tô Lạc Ly vốn không bận tâm đờ ến chuyện này, bởi vì cô nghĩ dù Tam Tam cố gắng học tập nửa tháng thì cũng không thể từ vị trí đội sổ leo lên hạng nhất cả lớp được. Hôm nay Tô Lạc Ly có một hoạt động, mãi đến 11 giờ tối mới kết thúc. Sau khi hoạt động kết thúc, cô lê cơ thể mỏi mệt về nhà. Vừa chuẩn bị bước vào phòng ngủ đã bị Tam Tam chặn ở cửa. Tô Lạc Ly ngáp một cái nhìn Tam Tam với vẻ sửng sốt. Sao con còn chưa ngủ? Ngày mai không cần đi học à? Con cho mẹ xem thứ này hay lắm. Tam Tam đột nhiên lấy từ sau lưng ra một tờ bảng điểm. Tô Lạc Ly hơi mệt mỏi, cô không ngờ Tam Tam lại lấy ra bảng điểm. Khi nhìn thấy thứ hạng của Tam Tam trên bảng điểm, cô giật nảy cả mình, là hạng nhất. Tô Lạc Ly lập tức dụi mắt như vừa tỉnh mộng, phát hiện vẫn là hạng nhất. Cô nhìn về phía Tam Tam, khuôn mặt Tam Tam lộ vẻ đắc ý, mẹ trả con xe máy được chưa ạ? Là thật sao? Có chữ ký của giáo viên thì sao là giả được hả mẹ? Tô Lạc Ly xem xét kỹ càng, thấy bảng điểm này giống y hệt bảng điểm lúc trước của Tam Tam, chắc chắn nó là thật. Tam Tam, sao con lại? Mẹ sẽ không nghi ngờ con gian lận đấy chứ, trường con thi rất nghiêm ngặt, mẹ cũng không phải không biết, hơn nữa con cũng khinh thường việc gian lận, bởi vì những câu hỏi này quá dễ. Đối với trường học quốc tế của Tam Tam, Tô Lạc Ly biết trường học vô cùng chú trọng giáo dục phẩm chất của học sinh, về cơ bản nếu phát hiện chuyện gian lận thi cử thì sẽ đổi học, vì vậy không ai dám lấy bản thân ra để mạo hiểm. Tô Lạc Ly cầm bảng điểm rồi nhìn Tam Tam. Nếu dễ như vậy thì sao hồi trước con toàn đội sổ? Đó là vì con lười viết, giáo viên ép con viết thì con mới viết mấy chữ, thi được không điểm rất mất mặt nên con cố thi được mười mấy hai mươi mấy điểm là được rồi. Con không nói với mẹ nữa, con được đi xe máy rồi đúng không ạ? Tam Tam đã thi được hạng nhất, Tô Lạc Ly còn có thể nói gì được đây? Cô đành phải gật đầu đồng ý, nhưng mẹ có một số yêu cầu, không được phép bị thương. Nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ chỉ toàn lo mấy chuyện không đâu, bố con đã nói rồi, đàn ông ai cũng phải bị thương cả. Cách chương.